Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2095, Tiểu Lục Đạo Chi Uy. Kiếm chi bổn nguyên, chém. Diệp Vô Cực chợt quát một tiếng, lực kiếm chi bổn nguyên cường đại phun trào khỏi thân thể hắn. Nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh tuyệt thế sát kiếm, một kiếm xé tan công kích của Hư Ảnh Thần Hoàng, mang theo kiếm uy vô địch, hung hãn chém về phía Hư Ảnh Thần Hoàng. Khi kiếm chi bổn nguyên tấn công tới, Hư Ảnh Thần Hoàng lập tức điều động đạo ý chi lực cường đại, tạo thành mấy lớp đạo ý chi tường trước người, chặn lại kiếm chi bổn nguyên. Không gian thần mộc, hủy diệt không gian. Không gian thần mộc hiện ra thần hoàng hư ảnh, lập tức hóa thành không gian hắc động, thôn nạp hết thảy, đánh về phía Diệp Vô Cực. Tạo hóa chung, tạo hóa sử, không gian thần mộc dưới sự khống chế của thần hoàng hư ảnh, uy lực hầu như đạt đến cực hạn. Diệp Vô Cực cũng không dám khinh thường, lập tức triệu hồi hai đại tạo hóa thần khí từ thần giao thiên trong tay, toàn lực đón đánh. Đùng, Diệp Vô Cực cầm tạo hóa sử trong tay, hung hãn gõ vào tạo hóa chung, kích phát uy lực mạnh nhất của tạo hóa chung, như một viên thiên ngoại thần thạch đụng mạnh về phía không gian thần mộc đã hóa thành không gian hắc động. Tạch tạch tạch, hai luồng lực lượng cường đại va vào nhau, không ngừng phá hủy không gian. Nương, phụ thân có thể đánh bại thần hoàng hư ảnh sao? Diệp Thần Phong chứng kiến Diệp Vô Cực phải chật vật khống chế hai đại tạo hóa thần khí mới ngăn cản được không gian thần mộc, không khỏi khẩn trương truyền âm hỏi thăm thần giao thiên. Yên tâm đi Thần Phong, chỉ là thần hoàng hư ảnh mà thôi, cha ngươi có thể dễ dàng giết hắn. Tuy rằng tình cảnh của Diệp Vô Cực không ổn, nhưng thần giao thiên vẫn tràn đầy tin tưởng vào hắn, truyền âm nói, vậy là tốt rồi. Thấy thần giao thiên không chút lo lắng cho Diệp Vô Cực, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên lòng, đứng ở phía xa lặng lẽ theo dõi trận khoáng thế chi chiến này. Thời gian tĩnh chỉ, Diệp Vô Cực khống chế hai đại tạo hóa thần khí, ngăn cản được đòn công kích của thần hoàng hư ảnh. Đột nhiên hắn áp sát thần hoàng hư ảnh, cưỡng ép cấm chế thời gian, định trụ thần hoàng hư ảnh trong chớp mắt. Tiếp đó, Diệp Vô Cực bắn ra sinh tử bổn nguyên lực kinh khủng từ hai lòng bàn tay, đánh thẳng vào ngực thần hoàng hư ảnh ở cự ly gần. Dầm dầm dầm, sau ba đạo công kích bổn nguyên đủ để hủy diệt cả ngôi sao, thần hoàng hư ảnh bị sinh tử bổn nguyên lực đánh xuyên thủng, thân thể bị đánh thủng, thế công của thần hoàng hư ảnh cũng không hề chậm lại. Hắn há miệng, phát ra âm thanh rít gào như hồng trung đại lữ, đánh về phía Diệp Vô Cực. Bảo, âm thanh rít gào kinh khủng tấn công tới, Diệp Vô Cực hai tay nhanh chóng vặn xoắn, liên tục đánh ra mấy đại thủ ấn, đánh tan âm thanh rít gào mà thần hoàng hư ảnh phát ra. Cực chí lĩnh vực, thần hoàng hư ảnh đột nhiên thiêu đốt hư ảnh chi lực, tạo thành cực chí lĩnh vực kinh khủng, bao phủ Diệp Vô Cực, cưỡng ép suy yếu chiến lực của hắn. Cực chí lĩnh vực là lĩnh vực độc hữu của thần hoàng. Trong cực chí lĩnh vực, thần hoàng là một tồn tại vô địch, năm đó, hắn chính là nhờ vào sức mạnh của cực chí lĩnh vực mà cuối cùng đã đánh chết thần đế. Vô cực lĩnh vực bị cực chí lĩnh vực trấn áp, đồng tử của Diệp Vô Cực co lại, hắn dung hợp mấy đại bổn nguyên lực, ngưng tụ vô cực lĩnh vực, bùng nổ khỏi thân thể, tạo thành vô cực lĩnh vực, cứng rắn đối đầu với cực chí lĩnh vực. Hai lĩnh vực đỉnh phong của hư thần giới một khi va chạm, tạo thành lực phá hoại không thể tưởng tượng, trực tiếp đưa không gian trở về hỗn độn, không gian bị phá hủy hỗn loạn, Diệp Vô Cực và thần hoàng hư ảnh không ai nhường ai. Bọn hắn không ngừng điều động lĩnh vực chi lực cường đại tấn công đối phương, tuy cực chí lĩnh vực cường đại, nhưng thần hoàng hư ảnh dù sao cũng không phải là chân thân, căn bản không chống đỡ nổi sự tấn công của vô cực lĩnh vực mà Diệp Vô Cực điều động. Theo thời gian trôi qua, cực chí lĩnh vực xuất hiện vết nứt, thương thế của thần hoàng hư ảnh cũng theo đó tăng thêm. Diệp Vô Cực, ngươi quả nhiên là một đối thủ tốt, không thể ngăn cản sự công kích của vô cực lĩnh vực. Thần hoàng hư ảnh thiêu đốt thần hoàng chi lực một cách triệt đề, không ngừng nén cực chí lĩnh vực, phát động một đòn chí mạng về phía Diệp Vô Cực. Ngươi cũng không tệ. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn cuối cùng của ta. Vừa nói, Diệp Vô Cực đột nhiên thu hồi vô cực lĩnh vực, mặc cho cực chí lĩnh vực đã bị nén đến cực hạn va chạm vào thân thể. Cha, Diệp Thần Phong căng thẳng trong lòng, vội nhìn về phía thần giao thiên, thấy thần giao thiên vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt. Tạch tạch tạch, ngay khi mọi người Thủy Long Thần đang hồi hộp, cực chí lĩnh vực đánh trúng Diệp Vô Cực đã tan vỡ, cuối cùng biến thành hư vô. Ừ, điều này sao có thể, trong thân thể của ngươi có cái gì? Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng thần hoàng hư ảnh nổi lên sóng lớn, hắn không thể tin được, cực chí lĩnh vực vậy mà không hề gây tổn hại cho Diệp Vô Cực. Thần hoàng, trò chơi kết thúc rồi. Trong thân thể Diệp Vô Cực hiện ra 6 trọng không gian, trấn áp thế giới hỗn loạn. Đây, tiểu lục đạo, ngươi vậy mà luyện hóa tiểu lục đạo, cảm nhận được lục đạo chi lực tràn ngập trong 6 trọng không gian. Sắc mặt thần hoàng hư ảnh biến đổi, kinh hô, tiểu lục đạo là một không gian đặc biệt của hư thần giới, ẩn chứa lục đạo chi lực, ngay cả thần hoàng cũng từng muốn luyện hóa nó, nhưng lục đạo chi lực quá đặc thù, Thần Hoàng đã tốn rất nhiều năm nhưng vẫn không thể luyện hóa nó. Trong lúc bị trọng thương chữa thương sau trận chiến với thần đế, Diệp Vô Cực đã thừa cơ chiếm đoạt tiểu lục đạo. Điều khiến hắn không ngờ tới là Diệp Vô Cực mà hắn chưa từng để vào mắt, vậy mà lại dùng vài chục vạn năm để luyện hóa tiểu lục đạo, thứ mà chính hắn cũng không thể luyện hóa được. Không sai, tiểu lục đạo đã hòa làm một thể với ta. Thần Hoàng, âm mưu của ngươi có thể tan vỡ. Vừa nói, Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo đánh thẳng về phía Thần Hoàng hư ảnh. Chỉ một kích, Thần Hoàng hư ảnh đã bị tiểu lục đạo đánh nát, khiến Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, những kẻ đã hóa thành Thần Hoàng hư ảnh, bị trọng thương. Nếu không phải trên người hai người có bảo mệnh phù do Thần Hoàng lưu lại, thì một đòn của tiểu lục đạo đã đủ để khiến bọn chúng tan thành cho bụi. Đi, nhận thấy uy lực của tiểu lục đạo, Thái Thần Thiên và hai người kinh hãi, không tiếc giá cao thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, tăng tốc độ lên đến cực hạn, liều mạng bỏ chạy. Thái Thần Thiên vừa chạy trốn, đám người Thanh Khiếu hư thần đã sợ mất mật lập tức đuổi theo. Chết, đồng tử Diệp Vô Cực co lại, điều khiển tiểu lục đạo chiếu rọi lục đạo chi lực đáng sợ, tấn công từ xa vào đám người Thái Thần Thiên đang chạy trốn. Dưới sự công kích của tiểu lục đạo, thương thế của hai người Thái Thần Thiên ngày càng nặng thêm. Mấy hư thần thiên tộc thậm chí còn không chịu nổi lục đạo chi lực mà tan thành cho bụi. Tuy nhiên, sau một đòn, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên và đám người Thanh Khiếu hư thần đã trốn thoát nhờ vào át chủ bài mạnh mẽ của mình. Mất đi cơ hội, Diệp Vô Cực cũng không tiếp tục đuổi giết bọn chúng. Cha, người đã luyện hóa tiểu lục đạo rồi. Nhìn tiểu lục đạo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Vô Cực, thứ đã đánh nát Thần Hoàng hư ảnh và trọng thương hai người Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Mất vài chục vạn năm, cuối cùng cũng luyện hóa được tiểu lục đạo. Diệp Vô Cực gật nhẹ đầu, nhìn Diệp Thần Phong, vui vẻ nói, Thần Phong, những năm qua con đã thể hiện rất xuất sắc, tốc độ trưởng thành của con còn vượt quá cả tưởng tượng của ta. Không hổ là con trai của Diệp Vô Cực ta, trận chiến giữa Diệp Vô Cực và Thần Hoàng hư ảnh đã làm chấn động hư thần giới, khiến các tộc thấy được sự đáng sợ của Diệp Vô Cực. Khi biết Diệp Vô Cực đã luyện hóa tiểu lục đạo, cổ tộc và long tộc hoàn toàn bị khuất phục. Sau trận chiến này, Diệp Vô Cực đã vượt qua Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, trở thành đệ nhất nhân của hư thần giới. Chương 2096, nghịch chuyển càn khôn. Vô Cực, không ngờ ngươi lại luyện hóa được tiểu lục đạo, so với ngươi chúng ta đã già rồi. Mọi việc đã kết thúc, đám người Truy Nhật Thần đi đến bên cạnh Diệp Vô Cực. Sư phụ, người còn sống, thật tốt quá. Nhìn gương mặt già nua của Truy Nhật Thần, Thần Giao Thiên lộ rõ vẻ kích động, lập tức tiến lên hành lễ. Giao Thiên, ta giao kẻ thù của thần tộc cho các con. Ta tin rằng các con nhất định sẽ phá tan được âm mưu của Thần Hoàng, xây dựng lại thần tộc truyền thừa. Truy Nhật Thần nở nụ cười hiếm thấy. Khụ khụ khụ, trong lúc hàn huyên, Thủy Long Thần, người bị thương tổn đến sinh mệnh chi căn, đột nhiên ho kịch liệt, máu tươi phun ra từ miệng, sinh mệnh khí tức của ông ta nhanh chóng biến mất. Lão Tổ, cảm nhận được tính mạng của Thủy Long Thần đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Thần và đám người Long Hoàng vội vàng đỡ lấy ông ta, nhét hai viên sinh mệnh trái cây vào miệng, mong muốn cứu vãn tính mạng của Thủy Long Thần. Nhưng thương thế của Thủy Long Thần quá nghiêm trọng, hai viên sinh mệnh trái cây hầu như không có tác dụng với ông ta. Đừng hoảng hốt, để ta xem tình hình của Long Thần tiền bối. Lúc này, Diệp Vô Cực đi đến bên cạnh Thủy Long Thần, nắm lấy bàn tay khô gầy của ông ta, truyền vào cơ thể ông ta một lượng lớn thần lực, kiểm tra tình trạng cơ thể của Thủy Long Thần. Vô Cực, lão tổ còn có thể cứu được không? Sau khi Diệp Vô Cực kiểm tra xong cơ thể của Thủy Long Thần, Long Hoàng và Long Thần đồng thanh hỏi, sinh mệnh chi lực trong cơ thể Thủy Long Thần đã khô kiệt. Muốn cứu vãn tính mạng của ông ấy chỉ có một biện pháp. Diệp Vô Cực trầm tư một lát, nói, biện pháp gì? Ánh mắt Long Thần và Long Hoàng đồng loạt hướng về phía Diệp Vô Cực, mong chờ hỏi. Thủy Long Thần là trụ cột vững chắc của Long tộc, còn là biểu tượng tinh thần của họ. Nếu ông ta chết, thực lực chung của Long tộc sẽ giảm sút. Chỉ cần có thể cứu vãn được Thủy Long Thần, Long Thần nguyện ý trả bất cứ giá nào để Thủy Long Thần đột phá đến hư thần điên phong cảnh. Diệp Vô Cực nói, cái này, nghe Diệp Vô Cực nói, lòng của Long Thần và những người khác lập tức rơi xuống vực sâu. Bọn họ không phải không biết đến biện pháp này, chỉ cần Thủy Long Thần đột phá đến hư thần điên phong, sinh mệnh khô héo của ông ta mới có thể hồi phục. Nhưng với tình trạng hiện tại của Thủy Long Thần, ngay cả việc sống sót cũng khó, chứ đừng nói đến việc đột phá đến hư thần điên phong. Thần Phong, trên người con có bao nhiêu hỗn độn thần quả? Diệp Vô Cực nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, hơn 50 quả, Diệp Thần Phong chi tiết nói, trong đó có 2 quả chứa tam sinh chi lực, hơn 10 quả chứa bổn nguyên lực. Xem ra những năm này, hư thần chết trên tay con không ít nhỉ. Diệp Vô Cực mỉm cười nói, cho ta 20 viên hỗn độn thần quả, ta sẽ tìm cách để Thủy Long Thần đột phá hư thần điên phong. Vâng, Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự lấy ra 20 viên hỗn độn thần quả. Giao cho Diệp Vô Cực, Thủy Long Thần, nếu ông tin ta, thì đừng có bất kỳ sự kháng cự nào. Ta sẽ dùng tiểu lục đạo cưỡng ép phá vỡ thời cơ đột phá của ông, cộng thêm 20 viên hỗn độn thần quả giúp ông trùng kích hư thần điên phong. Nhưng ngay cả khi thuận lợi, ông cũng chỉ có 3 phần hy vọng bước vào hư thần điên phong. Diệp Vô Cực nhìn Thủy Long Thần đang vô cùng yếu ớt. Sinh mệnh chi hỏa có thể tắt bất cứ lúc nào, nhỏ giọng nói, Vô Cực, thân tàn này của ta giao cho ngươi, tùy ngươi định đoạt, nếu ngươi thực sự có thể giúp ta bước vào hư thần điên phong, ngày sau ta sẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi. Thủy Long Thần mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Vô Cực, nở nụ cười, Vô Cực thần, tất cả nhờ vào ngươi. Long Thần, Long Hoàng và các đại năng Long tộc hướng về Diệp Vô Cực bái sâu. Giao Thiên, Thần Phong ở lại, những người khác hãy lui ra ngoài 10 dặm và giúp chúng ta bảo vệ. Trong quá trình ta giúp Thủy Long Thần trùng kích hư thần điên phong, không ai được phép đến gần. Diệp Vô Cực nói, yên tâm đi Vô Cực thần, có chúng ta ở đây, sẽ không ai quấy rầy các ngươi. Tất cả bái thác, nói xong, Long Thần và những người khác lại bái Diệp Vô Cực một lần nữa. Rồi cùng Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần và các đại năng cổ tộc lui ra 10 dặm. Tập trung vào toàn bộ không gian, phòng ngừa có người quấy rầy gia đình ba người Diệp Vô Cực cứu chữa Thủy Long Thần. Cha, ba vật này có hữu dụng không? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra một cây Long Vĩ Thảo, mấy viên Phệ Thần Trùng Yêu Đan chứa thần lực ngũ sắc và một viên Mặc Lục Sắc Viên Châu vô cùng quý. Giá, không ngờ con còn có những thứ tốt như vậy. Nhìn ba bảo vật mà Diệp Thần Phong lấy ra, mắt Diệp Vô Cực lập tức sáng lên, vốn ta chỉ có 3 phần chắc chắn, nếu có những bảo bối này, ta sẽ có 5 phần chắc chắn. Diệp Vô Cực nhận lấy Long Vĩ Thảo, Phệ Thần Trùng Yêu Đan và Mặc Lục Sắc Viên Châu, nói, Thủy Long Thần, tình trạng của ông hiện tại rất không ổn, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Được, Thủy Long Thần gật đầu, nhắm mắt lại, hoàn toàn giao sinh mạng của mình cho Diệp Vô Cực. Tiểu Lục Đạo, phá cho ta. Diệp Vô Cực khẽ động tâm ý, triệu hồi Tiểu Lục Đạo, điều khiển nó phóng ra lục đạo chi lực cường đại, đánh vào thân thể khô héo của Thủy Long Thần, trực tiếp phá nát thân thể ông ta, chỉ còn lại cái đầu, thân thể bị nghiền nát, nhưng Thủy Long Thần dường như không cảm thấy đau đớn, ông ta nhắm chặt mắt, không hề chớp, lục đạo chi lực, nghịch chuyển càn khôn, sau khi phá nát thân thể đã hao hết sinh mệnh của Thủy Long Thần. Diệp Vô Cực lập tức điều khiển Tiểu Lục Đạo, phóng ra lục đạo chi lực và sinh tử chi lực cường đại, mong muốn nghịch chuyển sinh cơ của Thủy Long Thần, cưỡng ép phá vỡ thời cơ đột phá. Quá trình uốn nắn sinh cơ, phá vỡ cơ hội vô cùng nguy hiểm, đau đớn vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Thủy Long Thần tựa như đang ngủ, không hề có bất cứ biểu hiện gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, một ngày trôi qua, dưới sự bồi bổ của lục đạo chi lực và sinh tử chi lực mạnh mẽ từ Tiểu Lục Đạo, thân thể của Thủy Long Thần đã xảy ra dị biến, thân thể tan nát bắt đầu được cải tạo. Lúc này, Diệp Vô Cực lấy ra 20 viên Hỗn Độn Thần Quả. Tất cả đều tan vào bên trong thân thể đang được trọng tố của Thủy Long Thần. Mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Quả, giúp Thủy Long Thần dốc toàn lực trùng kích hư thần điên phong. Sở dĩ Diệp Vô Cực có 5 phần chắc chắn để giúp Thủy Long Thần sắp chết trùng kích hư thần điên phong, ngoài việc ông có Tiểu Lục Đạo, nắm giữ sinh tử chi lực, lý do quan trọng hơn là Thủy Long Thần đã sớm đặt một chân vào hư thần điên phong. Nếu không phải vì tuổi tác quá cao, sinh cơ trong cơ thể bắt đầu cạn kiệt, thì có lẽ Thủy Long Thần đã sớm đột phá đến hư thần điên phong trong bí cảnh Thủy Long. 20 viên Hỗn Độn Thần Quả hòa tan trong quá trình Thủy Long Thần trọng tố thân thể, lập tức phóng ra hỗn độn chi lực cường đại, tán loạn trong thân thể yếu ớt của Thủy Long Thần. Tiểu Lục Đạo, chấn áp. Thấy thân thể yếu ớt của Thủy Long Thần có dấu hiệu tan nát, Diệp Vô Cực điều khiển Tiểu Lục Đạo chấn áp xuống, phong ấn thân thể của Thủy Long Thần. Tiếp đó, hắn lại đem Long Vĩ Thảo, Phệ Thần Trùng Yêu Đan cùng với viên Mặc Lục Sắc Viên Châu vô cùng chân quý kia hòa tan vào trong thân thể của Thủy Long Thần. Thoáng cái, nhiều bảo vật tan vào như vậy, thân thể Thủy Long Thần biến thành một cái lò lửa lớn. Nếu không phải Tiểu Lục Đạo chấn áp, nhục thể của hắn đã sớm nổ tung. Thủy Long Thần, ta có thể làm đều đã làm, sinh mệnh chi hỏa bên trong cơ thể ngươi ta cũng đã nghĩ biện pháp giúp ngươi đốt lên, nhưng có thể đột phá đến hư thần đỉnh phong hay không, chỉ có thể nhìn vào việc ngươi có thể tự mình bước ra nửa bước cuối cùng này không thôi. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, truyền âm cho Thủy Long Thần đang nhắm chặt hai mắt nói, đa tạ. Thủy Long Thần khó khăn phun ra hai chữ, cưỡng ép điều động năng lượng mãnh liệt trong cơ thể, trùng kích hư thần đỉnh phong. Cha, ngươi có thể giúp con cứu Nghê Thường được không? Nghĩ đến Nguyệt Nghê Thường sinh tử chưa rõ, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, Nghê Thường là ai? Thần Giao Thiên hỏi, Nghê Thường là thê tử của con, nàng bị Vũ Hóa Thần bóp nát mạng bài. Diệp Thần Phong đơn giản kể lại, Vũ Hóa Thần này thật là lớn gan chó, dám đả thương cả con dâu của ta nhất định sẽ khiến hắn hôi phi yên diệt. Thần Giao Thiên căm phẫn nghiến răng nói, Vũ Hóa Thần chỉ là con chó do Nhân Hoàng nuôi mà thôi. Hắc thủ thật sự đằng sau nhân tộc là Nhân Hoàng. Diệp Vô Cực chậm rãi nói, đi thôi, đi xem con dâu của ta. Chỉ cần nàng còn một hơi thở, ta nhất định cứu sống nàng. Chương 2097, cha xứ, thần mẹ, cha, người không sao chứ? Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đâu? Người đánh bại bọn họ rồi sao? Một mực ở bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong âm thầm lo lắng cho Nguyệt Diệp Minh. Khi thấy Diệp Thần Phong ba người xuất hiện, liền thở phào nhẹ nhõm, kích động nói, Thần Phong, đây là con của ngươi. Thần Giao Thiên vui mừng khôn xiết khi nhìn Nguyệt Diệp Minh anh tuấn tiêu sái. Ừ, Diệp Minh là con của ta và Nghê Thường. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp Minh, lại đây, bái kiến ông nội và bà nội. Ra ra, nãi nãi, Nguyệt Diệp Minh ngơ ngác nhìn Diệp Vô Cực và hai người. Hai mắt mở to, tam tinh đạo tổ cảnh giới. Không tệ không tệ, không hổ là con cháu Diệp gia ta. Thiên phú quả nhiên không tệ. Diệp Vô Cực đánh giá Nguyệt Diệp Minh từ trên xuống dưới vài lần. Hài lòng nói, đến đây, Diệp Minh, đây là lễ gặp mặt Gia Gia tặng cho cháu. Vừa nói, Diệp Vô Cực lấy ra một thanh kiếm màu ám kim, khắc họa hình phượng, lưu động thần quang đưa cho Diệp Thần Phong. Đây là bà nội cho con. Thần Giao Thiên Cưng Triều nhìn Nguyệt Diệp Minh, lấy ra một chiếc gương phát sáng ánh thần văn, hai đại hư thần khí. Nguyệt Diệp Minh cũng là người biết hàng, nhìn hai bảo vật Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên đưa cho. Liền ngây người, nhất thời quên cả tiếp lấy. Diệp Minh, đây là quà Gia Gia và nãi nãi tặng cho con nhận lấy đi. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Diệp Minh đang trợn mắt há mồm, cười nói, cám ơn Gia Gia, nãi nãi. Nguyệt Diệp Minh tỉnh hồn lại nói cảm tạ, nhận lấy bảo vật Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên đưa cho. Cha, mẹ, hai người giúp con xem Nghê Thường, xem có biện pháp nào chữa trị mệnh hồn tan vỡ của Nghê Thường, giúp nàng tỉnh lại từ hôn mê không. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Nghê Thường đang nằm trên nhuyễn ngọc hôn mê bất tỉnh, nhắc nhở Thần Phong, tình huống của Nghê Thường còn gai góc hơn Thủy Long Thần. Tuy rằng nàng đã ký thác một phần mệnh hồn vào pháp tương phân thân, nhưng mệnh hồn còn lại của nàng gần như vỡ tan, nếu không thể chữa trị, nàng dù không chết, nhưng cũng không thể tỉnh lại. Diệp Vô Cực đơn giản kiểm tra thân thể Nguyệt Nghê Thường xong liền nói. Phụ thân, dù thế nào, người nhất định phải cứu Nghê Thường, chữa trị mệnh hồn tan vỡ của nàng. Chỉ cần có thể giúp Nguyệt Nghê Thường tỉnh lại, chữa trị mệnh hồn tan vỡ của nàng, Diệp Thần Phong nguyện trả bất cứ giá nào. Cái này, ta tuy rằng đã hồi sinh mẹ ngươi, nhưng ta cũng đã tiêu hao gần hết những gì thu thập được trong mấy trăm ngàn năm qua. Trên tay cũng không có thần vật phục hồi sinh mệnh hồn. Diệp Vô Cực nhìn Thần Giao Thiên duyên dáng sang trọng, do dự một chút nói, ngươi thật sự không có biện pháp sao? Ta nhớ rõ, quan hệ của ngươi và sinh mệnh chi thần không phải là nông cạn. Nếu nàng chịu ra tay, chắc chắn có thể chữa trị mệnh hồn cho con dâu chúng ta. Thần Giao Thiên liếc Diệp Vô Cực, ngầm chứa ý nói, sinh mệnh chi thần. Ánh mắt Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh đồng loạt hướng về Diệp Vô Cực. Ai, ngươi nghĩ thiên mệnh sẽ giúp ta sao? Diệp Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu như ta chịu tiếp nhận nàng thì sao? Thần Giao Thiên nhìn vẻ mặt khổ sở của Diệp Vô Cực nói. Thật sao? Ánh mắt Diệp Vô Cực lập tức sáng lên. Nương, sinh mệnh chi thần có quan hệ gì với cha? Nhìn vẻ mặt bên ngoài của Diệp Vô Cực, Diệp Thần Phong cảm thấy giữa cha mình và sinh mệnh chi thần có câu chuyện. Sinh mệnh chi thần đó là tiểu tình nhân của cha con. Năm đó nếu không phải vì nương nhìn kỹ, cha con nói không chừng đã bị người ta bắt cóc rồi. Thần Giao Thiên chậm rãi kể lại, nhưng trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người của nàng không hề có biểu hiện tức giận. Giao Thiên, trước mặt con cái, nàng nói gì vậy? Diệp Vô Cực có chút bất đắc dĩ nói, ra ra, người thật lợi hại, ngay cả sinh mệnh chi thần cũng phải yêu thích người. Nguyệt Diệp Minh vẻ mặt sùng bái nói, cha, mẹ, hai người có thể để sinh mệnh chi thần ra tay, mau cứu Nghê Thường. Diệp Thần Phong vẻ mặt khẩn cầu, để cha con đi, nếu như hắn chịu ra mặt, thiên mệnh nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Thần Giao Thiên nhìn Diệp Vô Cực có vẻ hơi mất tự nhiên nói. Ai, Giao Thiên, chuyện năm đó nàng cũng không phải là không rõ, nàng bảo ta làm sao đối mặt với nàng. Diệp Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta đã chịu tiếp nhận nàng còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn làm chính thất? Thần Giao Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nàng thật sự đồng ý tiếp nhận nàng. Diệp Vô Cực trừng lớn hai mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Thần Giao Thiên, có chút không tin nói, khởi tử hoàn sinh, ta hiểu ra rất nhiều điều, cũng buông xuống rất nhiều rồi. Hơn nữa bây giờ ta đã có con trai, có cháu trai, ai còn thèm ngươi? Vừa nói, Thần Giao Thiên liếc Diệp Vô Cực một cái đầy mị hoặc, khiến hắn có chút lúng túng. Chuyện này, được rồi, đừng có dài dòng, do dự nữa. Thần Giao Thiên thản nhiên nói, cứu con dâu là việc cấp bách, hoặc là ngươi viết một bức thư, nhờ người đưa cho thiên mệnh, hoặc là tự mình đi xin nàng cứu Nghê Thường. Vậy, ta vẫn là viết thư đi. Diệp Vô Cực có chút đoán không ra Thần Giao Thiên, do dự một chút nói, cha, hãy cho con biết nơi sinh mệnh chi thần tu luyện. Con sẽ mang thư của người đi mời nàng. Diệp Thần Phong chủ động đề nghị. Được, Diệp Vô Cực khẽ gật đầu, triệu hồi giấy tuyên thành và bút lông, phẩy tay viết một bức thư. Sau khi viết thư xong, Thần Giao Thiên xem qua một lượt, lại viết thêm một dòng chữ nhỏ xinh xắn ở mặt sau thư, rồi giao cho Diệp Thần Phong. Thần Phong, thiên di của con đang tu luyện tại sinh mệnh chi cốc sâu nhất trong sinh chi sơn mạch. Con mang theo thư đến tìm nàng, nàng nhất định sẽ rời núi đến đây cứu giúp. Trong những ngày con chờ lệnh, ta sẽ tìm một vài thần vật tẩm bổ mệnh hồn cho Nghê Thường, đảm bảo không sơ hở gì. Diệp Vô Cực nói cho Diệp Thần Phong biết nơi sinh mệnh chi thần tu luyện, đồng thời nhắc nhở, đúng rồi Thần Phong, con hãy triệu hồi Thái Nhất Phệ Thần Não ra để ta xem một chút. Diệp Vô Cực khi đưa thư đã viết xong cho Diệp Thần Phong thì đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, triệu hồi phệ thần não, một trong những bí mật lớn nhất trên người mình, giao cho Diệp Vô Cực. Sao vậy Vô Cực, bảo vật đầu óc của con trai có vấn đề sao? Thần Giao Thiên nhìn vẻ mặt ngày càng ngưng trọng của Diệp Vô Cực. Hỏi, nhìn bên ngoài thì phệ thần não này không có vấn đề. Nhưng ta có thể khẳng định, nó chắc chắn có vấn đề. Diệp Vô Cực không chút nghi ngờ nói, theo ta biết, Thái Nhất đã hao phí rất nhiều tâm huyết để luyện hóa phệ thần não. Giá trị của phệ thần não này cao hơn cả hư thần khí thông thường. Nhưng hắn vẫn đưa nó cho Thần Phong, nguyên nhân bên trong chắc chắn không đơn giản. Vô Cực, ý của ngươi là, Thái Nhất đã đặt cược vào Thần Phong? Thần Giao Thiên lập tức suy nghĩ ra chân tướng sự việc. Không sai, Thái Nhất là một kẻ thất bại, hắn bị nhân hoàng ép phải co đầu rụt cổ ở đấu hồn đại lục. Nhưng vẫn chậm chạp không dám trở về, nhưng hắn lại là một kẻ đầy dã tâm, càng có hùng tâm tranh giành thần vị, cho nên sau khi phát hiện ra Thần Phong mà ta để lại ở đấu hồn đại lục, hắn đã cố tình sắp đặt thiết kế mọi thứ, đưa phệ thần não cho Thần Phong, để cho hắn phát triển lực lượng, nếu như Thần Phong thật sự có cơ hội thành thần, hắn có thể dùng phệ thần não để khống chế Thần Phong. Từ đó cướp đi cơ hội thành thần, trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Diệp Vô Cực gật đầu nói, vậy Vô Cực, ngươi có thể phá giải tai họa ngầm trong phệ thần não không? Thần Giao Thiên có chút lo lắng hỏi, Thần Phong, hãy giao phệ thần não cho ta, ta sẽ nghĩ cách phá giải dấu tay Thái Nhất để lại trong đó. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi phụ thân, Thái Nhất bảo con tìm cho hắn hồng hoang chi tâm, hôm nay con đã tìm được rồi, ngươi nói chúng ta có thể thông qua hồng hoang chi tâm để phản khống chế hắn không? Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi hồng hoang chi tâm vô cùng chân quý. Nặng đến hàng trăm tỷ cân, mỗi khi nhảy lên đều khiến không gian rung chuyển. Thần Phong, cơ duyên con có được trong hồng hoang chi mộ thật có 102. Thần Giao Thiên cũng không biết cơ duyên có 102 mà Diệp Thần Phong có được trong hồng hoang chi mộ, giật mình nói, ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, ngoài hồng hoang chi thân, hồng hoang chi tâm, con còn có cái này nữa. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi chư thần chi linh ra, năng lượng thật tinh khiết. Đây là, nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi chư thần chi linh, ngay cả Diệp Vô Cực cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là chư thần chi linh, là một người thần bí cho con. Diệp Thần Phong kể lại những gì mình đã trải qua trong hồng hoang chi mộ. Thần trò chơi, xem ra chúng ta ở trong mắt thần, thật chỉ là những kẻ như run rế. Nghe Diệp Thần Phong kể lại, Diệp Vô Cực thổn thức không thôi. Thần Phong, chư thần chi linh này là cơ duyên con có được, con hãy cẩn thận giữ lấy, hy vọng một ngày nào đó, con có thể thành thần, như vậy chính là ta, cha xứ, mẹ của con chính là thần mẹ. Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh, chương 2098, Sinh Chi Sơn Mạch. Sinh Chi Sơn Mạch, một trong những tiên cảnh nổi tiếng nhất của hư thần giới. Tương truyền trong Sinh Chi Sơn Mạch tồn tại vô số cơ duyên, sinh trưởng vô số thiên địa linh vật, nhưng đồng thời có rất nhiều tổ thú và man thú cường đại qua lại. Hơn nữa trong Sinh Chi Sơn Mạch cấm chế trùng trùng điệp điệp. Cho dù là đại năng tổ cảnh tiến vào Sinh Chi Sơn Mạch, cũng dễ dàng mất phương hướng, càng có lời đồn rằng, từng có đại năng tổ cảnh đỉnh phong xâm nhập vào sâu bên trong Sinh Chi Sơn Mạch, nhưng cuối cùng mất phương hướng, bị tổ thú cường đại trong sơn mạch giết chết một cách tàn nhẫn. Trong Sinh Chi Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, nhưng vẫn có rất nhiều đại năng của hư thần giới đến đây, xâm nhập vào bên ngoài Sinh Chi Sơn Mạch, tìm kiếm thiên địa linh vật được nuôi dưỡng bên trong sơn mạch. Sinh Chi Sơn Mạch cuối cùng đã đến. Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh khống chế thần chu bay gần nửa tháng, đi tới biên giới Sinh Chi Sơn Mạch bao la vô biên, chìm trong mây mù không thấy bờ bến. Ừ, tiếng giao chiến, Diệp Thần Phong và hai cha con vừa muốn xâm nhập Sinh Chi Sơn Mạch thì đột nhiên từng đợt tiếng giao chiến kịch liệt truyền vào tai hai người. Theo nguồn âm thanh, Diệp Thần Phong hai người phát hiện hơn 10 tên đại năng thần cảnh đang kịch liệt chém giết ở biên giới sơn mạch xanh tùm. Ừ, là tranh chấp giữa thiên tộc và nhân tộc. Thông qua khí tức tỏa ra của hai bên đang giao chiến, Diệp Thần Phong phát hiện thân phận của hai tộc, do dự một chút rồi cùng Nguyệt Diệp Minh bay tới. Người của thiên tộc, các ngươi đừng quá đáng, bụi cây huyết long tham hoàng trăm vạn năm kia là chúng ta phát hiện trước, các ngươi dựa vào cái gì mà cướp đi? Một nam tử trung niên, trên ngực có một vết kiếm sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt, vừa chiến đấu vừa tức giận quát lớn, vùng thanh phương thiên hoặc kích nặng trịch, dựa vào cái gì ư? Dựa vào huyết mạch của chúng ta cao quý hơn các ngươi, dựa vào nắm đấm của chúng ta lớn hơn các ngươi. Một nữ tử lục tinh thiên thần, mặc võ phục màu đen, thân hình nóng bỏng, mái tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, đôi mắt sâu hõm vào hai má, tạo cho người ta một cảm giác hung ác, lạnh lùng rên một tiếng, bá đạo nói, bướm độc, không cần nhiều lời với bọn chúng. Nếu như đám tạp chủng nhân tộc này không biết điều, vậy thì cứ diệt bọn chúng là được. Một nam tử vóc dáng khôi ngô, tay cầm một thanh búa lớn, mang cảnh giới ngũ tinh thiên thần, hung tàn nói, được. Nữ tử tên bướm độc khẽ gật đầu, vỗ mạnh vào ngự thú đại treo bên hông, thả ra một lượng lớn côn trùng độc màu xanh lá cây, to bằng móng tay, đầy độc tố, trên miệng mọc ra những chiếc kim nhọn sắc bén, tấn công 6 vị đại năng đạo thần nhân tộc đang bị thương. Không ổn, là lục độc trùng, mọi người lùi lại phía sau. Nam tử trung niên nhìn đàn côn trùng độc màu xanh lá cây bay tới, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức phun ra thông thiên thánh hỏa nóng rực, đốt cháy cả không gian, muốn thiêu chết lục độc trùng có sức sát thương cực lớn. Dưới ngọn lửa thông thiên thánh hỏa, phần lớn côn trùng độc màu xanh lá cây hóa thành tro tàn, nhưng vẫn còn không ít lục độc trùng vượt qua được thông thiên thánh hỏa, tấn công nam tử trung niên và 5 người còn lại. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 người trung niên bị lục độc trùng tấn công chí mạng, toàn thân trúng độc, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Lũ người hèn mọn, ta sẽ lột ra các ngươi. Mặc dù 6 người trung niên đã trúng độc, nhưng dưới ngọn lửa thông thiên thánh hỏa, ít nhất 7 phần lục độc trùng đã chết. Nhìn thấy cho bụi đầy đất, bướm độc chỉ cảm thấy lòng như rỉ máu, muốn giết chết 6 người trung niên để trút giận. Hừ, nhân tộc mới là chúa tể của thế giới này, thiên tộc nhất định sẽ diệt vong. Vào thời khắc 6 người trung niên bị treo lơ lửng giữa ranh giới sống chết, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, Nguyệt Diệp Minh xuất hiện với tốc độ cực nhanh, chắn trước mặt 6 người trung niên, phóng xuất ra tổ lực cường đại, làm nát từng con lục độc trùng hung tàn, ngăn cản sự tấn công của đám người bướm độc, cứu bọn họ, đại năng tổ cảnh của nhân tộc. Cảm nhận được tổ uy cường đại tỏa ra từ Nguyệt Diệp Minh, sắc mặt của đám người bướm độc khẽ thay đổi, nhưng bọn chúng không hề tỏ ra sợ hãi, hiển nhiên, bọn chúng có chỗ dựa. Răng rắc, bướm độc đám người nhanh chóng bóp nát hai khối tinh thạch báo tin, hướng trong Sinh Chi Sơn mạch tổ cảnh đại năng xin giúp đỡ. Hô ai tới đều vô dụng, tổn thương nhân tộc tộc nhân ta, hư thần đến cũng không cứu được các ngươi. Nguyệt Diệp Minh sát ý nghiêm nghị nói, hư thần, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Bướm độc lạnh lùng rên một tiếng, không chút nào khách khí nói, nếu như ta không có nhớ lầm, nhân tộc hai đại thánh địa, một trong Vũ Hóa Cung đã diệt vong, ta xem nhân tộc các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ vận mệnh của chính mình. Cùng ta thiên tộc là địch, các ngươi là tự chịu diệt vong. Trong lúc nói chuyện, ba cỗ khí tức cường đại xuất hiện, mà ba cỗ hơi thở đều hết sức cường đại, một người trong đó càng là đạt đến lục tinh tổ cảnh. Bướm độc, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm trầm thấp vang lên, một tên mặc trường bào màu xám sẫm lão giả, cùng một nam một nữ hai đại tổ cảnh đại năng xuất hiện. Thiên lão, nhân tộc người muốn giết ta, đoạt huyết long tham hoàng mà chúng ta tốn sức trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Kính xin thiên lão làm chủ. Bướm độc ác nhân cáo trạng trước, thêm dầu thêm mỡ nói ra, các ngươi gan trò lớn, ngay cả đồ vật của thiên tộc ta cũng dám đoạt, ta xem các ngươi chán sống. Lão giả mặc trường bào màu xám sẫm hung tàn nói, công tử, ngươi không cần lo cho chúng ta, hay là mau mau rời đi đi, chúng ta gây ra phiền toái, chúng ta dốc hết sức đảm đương. Đám người trung niên nam tử trúng độc khá nặng không muốn liên lụy Nguyệt Diệp Minh, truyền âm nói, yên tâm đi, coi như là hư thần đến cũng vô dụng. Nguyệt Diệp Minh bá đạo nói, 6 viên giải độc đan này cho các ngươi nhanh chóng giải độc, đám người ô hợp này liền giao cho ta, ngươi muốn chết. Hôi bào lão giả bị lời của Nguyệt Diệp Minh chọc giận, khí tức cường đại trong thân thể hắn bạo phát ra, tựa như núi lớn trấn áp hướng về phía Nguyệt Diệp Minh. Ba quang kính, phá, Nguyệt Diệp Minh người mang Diệp Vô Cực, thần giao thiên tặng cho hai đại hư thần khí, lục tinh tổ cảnh căn bản không có cách nào tổn thương hắn mảy may. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hư thần khí ba quang kính hiện ra trước ngực, chiếu rọi ra một đạo kính quang vô địch, trực tiếp phá tan khí tức cường đại hôi bào lão giả thả ra. Hư thần khí, ngươi có hư thần khí? Cảm giác được uy lực của ba quang kính, hôi bào lão giả trừng mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ và tham lam nồng nặc. Hắn mặc dù là lục tinh tổ cảnh đại năng, nhưng chỉ có một kiện thượng phẩm tổ khí, cho nên nhìn thấy Nguyệt Diệp Minh có được hư thần khí, càng kiên định quyết tâm giết Nguyệt Diệp Minh. Thế nào, muốn hư thần khí của ta? Nguyệt Diệp Minh bắt được ánh mắt tham lam của hôi bào lão giả, lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói, hư thần khí ở trong tay ta, xem ngươi có mạng lấy không. Tốt rồi Diệp Minh, không nên trì hoãn thời gian, tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Diệp Thần Phong xuất hiện sau lưng Nguyệt Diệp Minh, thản nhiên nói, là ngươi. Khi hôi bào lão giả thấy rõ khuôn mặt của Diệp Thần Phong, đồng tử âm lãnh đột nhiên phóng đại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng nặc. Bạch Thiên Tổ, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của hôi bào lão giả, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà hôi bào lão giả đúng là Bạch Thiên Tổ, một trong những người phụ trách của thiên tộc khi xâm lấn long tộc trước đây, địa vị gần với Phạt Thiên Tổ. Vâng, phụ thân. Nguyệt Diệp Minh triệu hồi ra Phượng Văn Thần Kiếm, hư thần khí Diệp Vô Cực tặng cho hắn, đánh về phía đám người Bạch Thiên Tổ, lại một đại hư thần khí. Thấy Nguyệt Diệp Minh vậy mà có hai đại hư thần khí, thêm uy hiếp của Diệp Thần Phong, khiến đám người Bạch Thiên Tổ manh động ý muốn lui bước, liền muốn bỏ chạy. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bước ra một bước thành trận, trực tiếp cấm chế cả không gian, phong kín đường lui của đám người Bạch Thiên Tổ. Tiếp đó, Nguyệt Diệp Minh cầm Phượng Văn Thần Kiếm trong tay chém tới, cùng đám người Bạch Thiên Tổ bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng cảnh giới của Nguyệt Diệp Minh không bằng Bạch Thiên Tổ, nhưng có hai đại hư thần khí, chiến lực của hắn không hề yếu hơn Bạch Thiên Tổ. Mượn uy của hai đại hư thần khí, hắn hung mãnh kịch chiến, không ngừng phá vỡ sát chiêu ác liệt của đám người Bạch Thiên Tổ, đánh chết đám người bướm độc. áp chế ba đại thế công của tổ cảnh đại năng, không thể ngăn cản hai đại hư thần khí. Bạch Thiên Tổ cùng ba đại tổ cảnh đại năng không ngừng thi triển át chủ bài cường đại, muốn mượn lực của át chủ bài để trọng thương Nguyệt Diệp Minh. Nhưng át chủ bài mà đám người Bạch Thiên Tổ triệu hồi còn chưa kịp công kích, đã bị Diệp Thần Phong cách không đánh nát, căn bản không thể uy hiếp Nguyệt Diệp Minh, càng tạo áp lực cực lớn cho ba người. Rất nhanh, Bạch Thiên Tổ ba người bị thương ngày càng nặng, cuối cùng bị Nguyệt Diệp Minh mượn uy của hai đại hư thần khí chém giết trong Sinh Chi Sơn Mạch. Chương 2099, Sinh Mệnh Chi Thần Địch Ý. Di vật của mấy người bọn họ liền đưa cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể phát dương quang đại truyền thừa của nhân tộc. Theo thực lực tăng lên, tầm nhìn của Diệp Thần Phong càng ngày càng cao, di vật của tổ cảnh đại năng đã không cách nào làm hắn động lòng. Hắn để lại di vật của đám người Bạch Thiên Tổ cho đám người trung niên nam tử sống sót sau tai nạn, mang theo Nguyệt Diệp Minh bay vào trong Sinh Chi Sơn Mạch. Cha, người nói bọn hắn là ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao lại có hư thần khí? Nhìn theo bóng lưng hai người Diệp Thần Phong rời đi, một nữ tử mặc võ đạo phục màu mực lục, ngũ quan bình thường nhưng có đôi mắt rất lớn, hỏi nhỏ, ta cũng không biết bọn hắn là ai, nhưng ta có một loại cảm giác, người hắc y nam tử vừa rồi có thể là hư thần của nhân tộc ta. Trung niên nam tử lắc đầu nói, hư thần, nữ tử lục y và những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Hư thần trong cảm nhận của các nàng là những tồn tại cao cao tại thượng. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, các nàng không ngờ lại có may mắn gặp được một hư thần đại năng. Chuyện này đủ để các nàng khoe khoang rất nhiều năm. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây. Cái chết của lục tinh tổ cảnh đại năng của thiên tộc không phải là chuyện nhỏ. Trung niên nam tử nhanh chóng lấy di vật của bọn họ, mang theo nữ tử lục y và những người khác rời khỏi Sinh Chi Sơn Mạch. Cha, người cảm thấy thực lực của con thế nào? Mượn hai đại hư thần khí chém giết đám người Bạch Thiên Tổ, Nguyệt Diệp Minh chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào. Truyền âm hỏi, con có thể? Diệp Thần Phong cười nói, chẳng qua nếu như ngươi không thể đột phá đến hư thần cảnh trong thời gian ngắn, thì trong cuộc chiến giành các vị thần, ngươi chỉ có thể mặc cho số phận, đột phá hư thần cảnh. Nghe lời Diệp Thần Phong nói, Nguyệt Diệp Minh lập tức có chút nhụt chí, bởi vì hắn hết sức rõ ràng độ khó khi đột phá hư thần cảnh. Trong toàn bộ hư thần giới có rất nhiều người mắc kẹt ở đỉnh phong tổ cảnh, cả đời không cách nào bước vào hư thần cảnh giới. Diệp Minh, ta nói cho ngươi một đường tắt để đột phá hư thần cảnh. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Diệp Minh có chút buồn bực, nói, đường tắt gì? Mắt Nguyệt Diệp Minh lập tức sáng lên, mong đợi hỏi, nịnh nọt ra ra và nãi nãi của ngươi, nếu như ngươi có thể dỗ cho bọn họ vui vẻ, bọn họ nhất định có thể giúp ngươi bước vào hư thần cảnh trong thời gian ngắn. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, cha, rốt cuộc ra ra và nãi nãi có cảnh giới gì mà lại là đại năng? Nghĩ đến việc Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên tiện tay ném cho mình hai đại hư thần khí, Nguyệt Diệp Minh sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt về cảnh giới của bọn họ. Ra ra ngươi là hư thần đỉnh phong cực hạn đại năng, nãi nãi ngươi cách hư thần đỉnh phong hẳn chỉ một bước chân. Diệp Thần Phong nói, hư thần đỉnh phong cực hạn. Nguyệt Diệp Minh hít vào một ngụm khí lạnh, bị cảnh giới của Diệp Vô Cực làm kinh hãi, có thể nói thần hoàng không xuất hiện, Diệp Vô Cực chính là sự tồn tại vô địch ở hư thần giới. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên có mạnh hơn nữa, đối mặt với hắn cũng chỉ có bị đánh tan, cho nên ta nói, ngươi muốn cố gắng đột phá hư thần cảnh, phải nghĩ cách nịnh nọt ra ra và nãi nãi, ta nghĩ chắc chắn bọn họ có thủ đoạn giúp ngươi đột phá hư thần cảnh trong thời gian ngắn. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Diệp Minh hai mắt sáng lên, nói, đừng lo cha, chờ con tìm cho bọn họ một tôn tức phụ, đảm bảo bọn họ vui vẻ thoải mái. Nguyệt Diệp Minh vỗ ngực nói, Diệp Minh, ngươi đang nói Linh Vũ Tâm đúng không? Nghĩ đến Lãnh Diễm Vô Song Linh Vũ Tâm, Diệp Thần Phong có chút lo lắng, sợ nàng, một thánh nữ của Côn Lôn Thánh Địa, sẽ bị liên lụy. Ừ, đúng là Vũ Tâm, Nguyệt Diệp Minh gật đầu nói, cha, ngươi cũng quen biết Vũ Tâm, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Rất tốt, nếu như các ngươi có thể kết lương duyên, cha tuyệt đối tán thành. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, nhưng không nhắc đến khả năng Linh Vũ Tâm gặp nguy hiểm. Hai cha con Diệp Thần Phong vừa nói chuyện, vừa tăng tốc độ bay, bất chấp những ảo giác cấm chế cường đại trong Sinh Chi Sơn Mạch, không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong. Trong quá trình xâm nhập Sinh Chi Sơn Mạch, hai người gặp không ít yêu thú cường đại trú ngụ trong sơn mạch tấn công. Nhưng bất kể là tổ thú hay là man thú chỉ biết giết chóc, đều không thể uy hiếp được hai người bọn họ. Dần dần, hai người dựa theo bản đồ đánh dấu, đi đến chỗ sâu nhất của Sinh Chi Sơn Mạch, phát hiện bên ngoài sinh mệnh cốc bị bao phủ bởi trận pháp cấm chế cường đại, trồng đầy trúc xanh, không thể nhìn thấu hư thực. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Đến đây làm gì? Ngay khi hai cha con Diệp Thần Phong định xông vào sinh mệnh cốc, một giọng nữ chua ngoa đột ngột vang lên, một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, cực kỳ hấp dẫn, nhưng trên mặt mang vẻ cao ngạo, từ trong rừng trúc đi ra, liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh, lãnh đạm chất vấn, chúng ta đến bái kiến sinh mệnh chi thần. Nguyệt Diệp Minh liếc qua nữ tử quần xanh nhất tinh tổ cảnh, không lạnh không nóng nói, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bái kiến sư phụ ta, Nữ tử quần xanh nhẹ nhàng ngẩng cằm lên nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, nhân tộc và chó không được phép vào sinh mệnh cốc sao? Ba, nữ tử quần xanh vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy không khí trước mặt ngưng lại, ngay sau đó, nàng cảm thấy hai má mình bị trọng kích, cả người hoàn toàn mất kiểm soát, ngã ra xa mấy trăm mét, đập vào trong rừng trúc xanh biếc. Các ngươi gan chó lớn, dám đánh ta? Nữ tử quần xanh bụng hai má sưng đỏ, có chút chật vật đi ra từ trong rừng trúc, thở hổn hển nói, chỉ bằng lời ngươi vừa nói, giết ngươi cũng không quá đáng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói, ta giết các ngươi, với tư cách là tiểu đồ đệ của sinh mệnh chi thần. Nữ tử quần xanh sao chịu nổi sự nhục nhã này, nhanh chóng lấy ra một cây sáo trúc, đặt lên môi và bắt đầu thổi. Lập tức, sinh chi sơn mạch vốn tĩnh lặng trở nên náo động, phần lớn yêu thú, độc trùng nghe tiếng sáo trúc liền chạy đến, theo lệnh của nữ tử quần xanh, tấn công Diệp Thần Phong. Tà sát thiên lưu, bị lượng lớn yêu thú, độc trùng vây công, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi tà sát thiên lưu, khống chế tà sát thiên lưu hóa thành một tử vong chi hà. Toàn lực quét đánh, trực tiếp đánh bay các yêu thú, độc thú đang vây công, Diệp Vô Cực, Diệp Thần Phong con trai của thần Giao Thiên, cháu Nguyệt Diệp Minh đến đây bái kiến sinh mệnh chi thần. Đánh bay phần lớn yêu thú, Diệp Thần Phong đứng bên ngoài sinh mệnh cốc, xuyên qua cấm chế cường đại của sinh mệnh cốc, phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa, truyền vào trong sinh mệnh cốc. Vì âm thanh của Diệp Thần Phong quá lớn, làm cho cấm chế trên không sinh mệnh cốc rung chuyển kịch liệt. Các ngươi uy phong thật lớn, là xem sinh mệnh cốc ta không có ai sao? Biết được thân phận của Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh, một tiếng thét dài tức giận vang lên trong sinh mệnh cốc. Ngay sau đó, trên không sinh mệnh cốc xuất hiện một quang đồ to lớn, một bàn tay lớn màu đỏ thẫm phá quang đồ, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, chấn áp về phía hai người Diệp Thần Phong. Phá! Khi bàn tay lớn màu đỏ thẫm tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước, tung ra một quyền phá toái hư không. Một quyền tung ra, bàn tay lớn ngưng tụ từ quang đồ lập tức tan nát. Cấm chế bao phủ sinh mệnh cốc thừa nhận uy lực còn lại từ cú đấm của Diệp Thần Phong, càng rung chuyển kịch liệt. Hay, không hổ là con trai của Diệp Vô Cực, quả nhiên không đơn giản, nhưng sinh mệnh cốc ta không phải là nơi cho ngươi dương oai. Hôm nay ta sẽ thay Diệp Vô Cực dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Vừa nói, một cô gái xinh đẹp mặc đại quần dài màu đỏ, dáng người cân đối tuyệt hảo, đôi chân thon dài, lưu động từng vệt sáng, tựa như liệt nhật kiêu dương chói mắt, bay ra từ sinh mệnh cốc, đan xen phần lớn ánh sáng sinh mệnh bao phủ hai cha con Diệp Thần Phong, phát động một đòn lôi đình về phía bọn họ. Chương 2100, không đoán ra được suy nghĩ của phụ nữ. Thiên Di, người hãy nghe con nói. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, tăng sức mạnh của bản thân lên tới 30 tỷ tỷ cân, lại dung hợp thần linh chi tâm và hỗn độn pháp tướng, nhanh chóng tăng chiến lực, hai tay diễn hóa đạo ý vô thượng, nghênh đón đòn chí mạng của sinh mệnh chi thần, lớn tiếng nói, không ngờ ngươi có thể ngăn cản một đòn của ta mà không bị gì. Nhìn Diệp Thần Phong liên tục bị đẩy lùi nhưng không hề bị thương, sinh mệnh chi thần lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nàng không hề chậm lại thế công, liên tục diễn hóa thần thông vô thượng, tấn công Diệp Thần Phong. Thiên Di, lần này chúng con tới là thay cha con mang tin. Diệp Thần Phong vừa chống đỡ công kích của sinh mệnh chi thần, vừa lớn tiếng nói, trong lúc giao chiến, Diệp Thần Phong phát hiện sinh mệnh chi thần đã là hư thần viên mãn đại năng, mơ hồ không chống đỡ nổi công kích hung mãnh của nàng. Mang tin, sinh mệnh chi thần lạnh lùng rên một tiếng, nói, một nhà các ngươi lại muốn sỉ nhục ta sao? Vừa nói, một thanh viên nguyệt loan đao màu đỏ máu xuất hiện bên cạnh sinh mệnh chi thần, lóe ra ánh sáng sinh mệnh kinh khủng, tựa như một vầng trăng lưỡi liềm rơi xuống trần gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Vạn vật mẫu kiếm, cảm nhận được viên nguyệt loan đao lộ ra hủy diệt chi lực, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi vạn vật mẫu kiếm, toàn lực chống đỡ. Hai đại hư thần khí va vào nhau, lập tức sinh ra lực tàn phá kinh khủng, trực tiếp san bằng không gian trong phạm vi một dặm, hoàn toàn chọc giận sinh mệnh chi thần. Đáng giận, hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Sinh mệnh cốc bên ngoài cảnh trí hao phí sinh mệnh chi thần phần lớn tâm huyết, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại để sinh mệnh chi thần phát điên, hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả. Thiên Di, mẹ ta kể rồi, nàng nguyện ý tiếp nhận ngươi, để cho ngươi cùng cha ta cùng một chỗ chịu đựng sinh mệnh chi thần như mưa giông gió bão công kích. Áp lực của Diệp Thần Phong càng lúc càng lớn, tiếp tục la lớn, ai mà thèm, sinh mệnh chi thần không bị ảnh hưởng, căn bản không tin lời của Diệp Thần Phong. Ai, năm đó cha, lão nương cùng sinh mệnh chi thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến sinh mệnh chi thần căn bản không tin mình, Diệp Thần Phong lập tức có chút bất đắc dĩ, mạng mà, có cần hỗ trợ không? Đột nhiên, một đạo thanh âm sang sảng vang lên trong sinh chi sơn mạch. Một người mặc bạch sắc trường bào, dáng người cao lớn, cầm trong tay một thanh ngân sắc trường thương, hơn người, một bàn chân bước vào hư thần viên mãn cảnh nam tử. Tựa như một con giao long xuất thế, đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng nhìn sinh mệnh chi thần nói, không cần. Sinh mệnh chi thần lạnh lùng nhìn hắn nói, hiển nhiên đối với hắn cũng không có hứng thú. Mạng mà, không nên lạnh lùng như vậy, không bằng chúng ta cứ chạm giết hắn đi, rồi chậm rãi trò chuyện. Bạch bào nam tử ôn hòa như gió xuân nói, cầm ngân sắc trường thương trong tay, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vốn, Diệp Thần Phong cũng không phải là đối thủ của sinh mệnh chi thần. Hôm nay sự gia nhập của bạch bào nam tử lại khiến tình cảnh của Diệp Thần Phong càng trở nên nguy hiểm hơn. Mà Nguyệt Diệp Minh cảnh giới quá thấp, cho dù có được hai đại hư thần khí cũng không giúp đỡ được gì. Phượng Hoàng Thần, nhanh chóng ra đây giúp ta, không ngăn cản nổi công kích hung mãnh của hai người sinh mệnh chi thần. Diệp Thần Phong lập tức gọi Phượng Hoàng Thần đang tu luyện trong Càn Khôn cảnh đi theo đến. Không ngờ ngươi còn mang theo viện trợ, xem ra đoán không sai, ngươi chính là đến diễu võ Dương Oai. Cảm giác được thực lực của Phượng Hoàng Thần không hề yếu hơn mình, sinh mệnh chi thần càng thêm căm tức, thế công càng hung ác, tư tưởng của người phụ nữ quả nhiên không cách nào nắm bắt. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể để sinh mệnh chi thần tự mình xem sách. Nhưng sinh mệnh chi thần hiện tại đang nổi nóng, nếu muốn để nàng đọc sách, chỉ có thể để nàng tỉnh táo, hoặc là đánh bại nàng rồi khống chế nàng. Ai, vì nghe thường, xin lỗi, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, truyền âm nói, Phượng Hoàng Thần, sinh mệnh chi thần liền giao cho ngươi, toàn lực đánh bại nàng, ta đối phó với tên đại năng thiên tộc đáng ghét này. Được, Phượng Hoàng Thần nhẹ gật đầu, Phượng Hoàng Thần hỏa lập tức bùng cháy, nàng triệu hồi yêu Hoàng Thần chuông, cùng sinh mệnh chi thần có thực lực khủng bố bắt đầu chiến đấu. Tiểu tử nhân tộc, ta không biết mục đích thực sự ngươi tới đây là gì, nhưng chọc giận nữ nhân của ta, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch bào nam tử cầm ngân sắc trường thương trong tay, tựa như du long công kích Diệp Thần Phong, toàn diện áp chế thế công của hắn, muốn đánh chết hắn, hừ, chỉ bằng ngươi, tuy rằng thực lực của bạch bào nam tử không tầm thường. Một chân bước vào hư thần viên mãn, nhưng bằng vào hai đại lĩnh vực, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, diễn hóa ra hai đại lĩnh vực, lập tức bao phủ bạch bào nam tử, điều động lĩnh vực chi lực cường đại công kích hắn. Ừ, song trọng lĩnh vực, bị hồng hoang lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực song trọng công kích. Bạch bào nam tử kinh ngạc, lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc, kinh sợ Diệp Thần Phong vậy mà ngưng luyện ra song lĩnh vực. Hơn nữa uy lực của hồng hoang lĩnh vực càng vượt quá tưởng tượng của bạch bào nam tử, chịu đựng lực tăng áp gần trăm tỷ tỷ cân, thế công của bạch bào nam tử bị ảnh hưởng cực lớn. Nhất kiếm vô thần, bạch bào nam tử thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, muốn mạnh mẽ xé rách song trọng lĩnh vực. Vạn vật mẫu kiếm chiếu rọi ra từng đạo thần văn huyền ảo, một kiếm đâm ra, vô thần chi kiếm kinh khủng thôi diễn sát ý tuyệt thế, công kích về phía ngực bạch bào nam tử. Nhất kiếm vô thần đâm tới, cổ tay bạch bào nam tử đảo lộn, ngân sắc trường thương uyển như giao long nghênh đón. Hắn dựa vào chiến lực cường đại chặn lại công kích của nhất kiếm vô thần. Không được, bạch bào nam tử vừa phá giải công kích của Diệp Thần Phong lập tức đột nhiên cảm giác sau lưng xuất hiện nguy hiểm, bản năng muốn né tránh, nhưng Diệp Thần Phong tăng phúc thời gian lưu tốc gấp 10 lần, khiến hắn không cách nào né tránh. Diệp Thần Phong dung hợp lĩnh vực chi lực song trọng, một quyền hung hãn đánh vào thân thể bạch bào nam tử. Lực lượng kinh khủng dễ như trở bàn tay phá tan phòng ngự thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, phần lớn máu tươi trong miệng hắn phun ra. Thiên chi lĩnh vực, lĩnh giáo sự đáng sợ của song trọng lĩnh vực, bạch bào nam tử không chút do dự tạo ra thiên chi lĩnh vực, hóa giải ảnh hưởng của song trọng lĩnh vực. Thiên chi lĩnh vực được xưng là lĩnh vực cao cấp nhất của hư thần giới, nhưng không ngăn cản nổi sự trấn áp của song trọng lĩnh vực. Từng vết nứt nhỏ trên bề mặt thiên chi lĩnh vực văng tung tóe. Thần ma thiên tướng, thiên địa hư vô, thiên chi lĩnh vực vừa tan vỡ, bạch bào nam tử biến thành thần ma thiên tướng mạnh nhất. Dung hợp lực lượng của thiên chi lĩnh vực, đánh ra một kích vô địch, một kích oanh ra, song trọng lĩnh vực ngưng tụ của Diệp Thần Phong lập tức vỡ nát. Lực lượng kinh khủng tựa như bão táp hủy diệt thương vũ, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, thần ma một kích tấn công tới, tay trái Diệp Thần Phong diễn hóa vạn kiếm quy tông, tay phải diễn hóa hỗn độn vô cực, đồng thời thi triển hai đại thần thông vô thượng nghênh đón. Ba đại thần thông vô thượng đụng vào nhau, lực lượng bùng nổ gia tăng tốc độ vỡ nát của song trọng lĩnh vực, cũng tiến thêm một bước làm tăng thêm thương thế cho thân thể bạch bào nam tử. Chư thần diệt, vạn thần kiếp, bạch bào nam tử dựa vào át chủ bài cường đại, toàn lực ngăn cản lực phản chấn như rời núi lấp biển đánh tới. Diệp Thần Phong dung hợp hai đại lĩnh vực phá toái, thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ trước mắt. Một kích oanh ra, bộc phát ra đạo vận vô địch, diệt thần chi lực kinh khủng không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt cả không gian tinh không dưới một kích này, tựa như ngày tận thế đến, lập tức nuốt sống bạch bào nam tử, sắc mặt đại biến, điên cuồng phá hoại thân thể hắn, đánh bay hắn xa mấy trăm mét. Bạch bào nam tử không địch lại, bị Diệp Thần Phong liên tục thi triển thần thông vô thượng gây thương tích. Phượng Hoàng Thần cùng sinh mệnh chi thần cũng kịch chiến đến giai đoạn ác liệt. Hai đại năng hư thần viên mãn đánh nhau thật sự, không ngừng thi triển sát chiêu sấm sét, giao thủ kịch liệt, khiến không gian bên ngoài sinh mệnh cốc vỡ nát rối tinh rối mù. Phượng Hoàng Thần luyện hóa hồng hoang thần hỏa, chiến lực tuy rằng tăng lên đến mức cực kỳ kinh khủng, nhưng thủ đoạn của sinh mệnh chi thần cũng bất phàm. Hai người đứng ở đỉnh cao hư thần giới kịch liệt giao thủ, đánh nhau mù trời mịt đất, tựa như ngày tận thế tiến đến. Chương 2101, thần thiết, bất tử chi huyết, thiêu đốt. Bạch bào nam tử không nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể làm mình bị thương. Quyết đoán thiêu đốt bất tử chi huyết cường đại, khôi phục thương thế trên thân thể, triệu hồi một cây thần thiết dài một trượng, không khác bất kỳ đường vân nào, lưu động ánh sáng ngũ sắc, thi triển thần thông vô thượng của thần thiên tộc, như múa một cây kình thiên chi trụ, cùng Diệp Thần Phong đánh nhau. Thần thiết, nhìn vũ khí của bạch bào nam tử, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, cây thần thiết trong tay bạch bào nam tử này không trải qua luyện hóa, càng không khác thần văn, là trạng thái nguyên thủy nhất, nếu có thể lấy được, luyện hóa nó vào vạn vật mẫu kiếm, sẽ tăng lên rất nhiều uy lực của vạn vật mẫu kiếm. Nói không chừng có cơ hội tăng vạn vật mẫu kiếm lên đến cực hạn của hư thần khí. Thần thiên quyết, thiên thần bách chiến binh. Bạch bào nam tử chợt quát một tiếng, diễn thần thiên quyết đến mức tận cùng, khống chế đạo ý cực hạn phun trào từ thân thể diễn hóa ra tất cả loại hình thái thần binh, chém về phía Diệp Thần Phong. Bạch bào nam tử một chân bước vào hư thần viên mãn, chiến lực cực kỳ khủng bố, mỗi một thanh thiên thần chi binh hắn diễn hóa đều có uy lực không kém đỉnh phong tổ khí, đồng thời bị hàng trăm chuôi bách chiến thần binh công kích, đại năng hư thần hậu kỳ cũng không ngăn cản nổi. Hồng hoang lĩnh vực phá, cảm giác được bách chiến thần binh khủng bố đang bay tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hồng hoang lĩnh vực cường đại, khống chế gần trăm tỷ tỷ cân lực lượng, không ngừng nghiền nát từng đạo bách chiến thần binh. Phá thiên kích, thiên thần bách chiến binh bị hồng hoang lĩnh vực khắc chế. Bạch bào nam tử nhảy lên thật cao, cả người cùng thần thiết gồ ghề trong tay dung hợp vào một chỗ, chém ra một kích đủ để xuyên thủng bầu trời, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng hoang lĩnh vực dung nhập vào ta. Đối mặt một kích tất sát này, Diệp Thần Phong không né tránh, mà khống chế hồng hoang lĩnh vực hòa tan vào thân thể, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay nghênh đón. Răng rác, Diệp Thần Phong vung mạnh vạn vật mẫu kiếm, tựa như vung mạnh một ngọn kiếm sơn nguy nga cao lớn, một kiếm phá tan phá thiên kích mà bạch bào nam tử thi triển, uy thế không giảm đâm về phía hắn. Ông, khi vạn vật mẫu kiếm cùng thần thiết đụng nhau giữa không trung, lực lượng sinh ra lập tức sụp đổ cả không gian, sức mạnh lớn thật, ngạnh kháng một kích của vạn vật mẫu kiếm, bạch bào nam tử cảm giác rõ ràng sự khủng bố trong một kiếm này của Diệp Thần Phong. Hồng hoang lĩnh vực xuyên thấu thẩm thấu, không ngừng tràn vào cánh tay bạch bào nam tử, phá nát thần lực trong cánh tay hắn, làm tê liệt cánh tay hắn, da thịt rách nát. Phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra, hư thần kiếm hồn, chém, Diệp Thần Phong và bạch bào nam tử không ai nhường ai giữa không trung, kịch liệt khiển trách nhau, hư thần kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải Diệp Thần Phong, tràn ngập kiếm ý khiến người ta sinh sợ, đan dệt thành vô địch kiếm cung hình loan nguyệt, một kiếm chém về phía đầu bạch bào nam tử. Không được, bạch bào nam tử không ngờ Diệp Thần Phong lại ngưng luyện ra hư thần kiếm hồn đáng sợ như vậy, vội vàng điều động đạo ý chi lực cường đại để ngăn cản. Tam thiên hóa thần quyền. Nắm bắt cơ hội bạch bào nam tử phân tâm ngăn cản hư thần kiếm hồn, Diệp Thần Phong lập tức biến chiêu, đánh ra 3000 đạo thần quyền vô địch, đánh về phía thân thể bạch bào nam tử trong gang tấc. Phốc phốc phốc, đối mặt thế công liên hoàn dồn dập của Diệp Thần Phong, bạch bào nam tử không thể ngăn cản, bị tam thiên hóa thần quyền như mưa sao băng nuốt chửng, thân thể chịu đả kích chí mạng. Bành, cuối cùng hắn không thể ngăn cản công kích chí mạng của tam thiên hóa thần quyền, cả người bị tam thiên hóa thần quyền đánh nát. Bất tử chi huyết, chữa trị. Thân thể bị nghiền nát, bạch bào nam tử lập tức thiêu đốt bất tử chi huyết, nhanh chóng chữa trị thân thể tan nát. Lúc này, hỗn độn pháp tướng phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, dọc theo mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, trực tiếp phá vào trong thân thể đang nhanh chóng chữa trị của bạch bào nam tử, điên cuồng thôn phệ thần lực trong cơ thể hắn. Hỗn độn thần mộc, thì ra là ngươi. Bạch bào nam tử mặc dù chưa từng gặp Diệp Thần Phong, nhưng nghe qua hỗn độn thần mộc bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, hắn lập tức đoán được thân phận của Diệp Thần Phong. Điều động lực lượng cường đại trong cơ thể, không ngừng cắn nát rễ cây ngũ sắc, người này thực lực quả nhiên không tầm thường. Cảm giác hỗn độn thần mộc không ngừng bị bạch bào nam tử cắn nát theo rễ cây ngũ sắc, Diệp Thần Phong không hề chậm trễ thế công, tiếp tục phát động công kích hung mãnh vào bạch bào nam tử. Bởi vì bạch bào nam tử dồn phần lớn tinh lực vào cắn nát rễ cây ngũ sắc, không dành toàn tâm công kích Diệp Thần Phong, trong nháy mắt, hắn rơi vào thế bị động tuyệt đối, bị Diệp Thần Phong chế trụ thế công, thương thế trên thân thể không ngừng tăng thêm. Kêu kêu kêu. Khi Diệp Thần Phong toàn diện áp chế thế công của bạch bào nam tử, Phượng Hoàng Thần biến thành chiến đấu hình thái gào to một tiếng. Yêu Hoàng Thần chuông liên tục va chạm sinh mệnh chi thần. Dưới sự va chạm liên tục không ngừng của Yêu Hoàng Thần chuông, thực lực hư thần viên mãn của sinh mệnh chi thần cũng có chút không chịu nổi. Toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt, khóe miệng càng chảy ra một vòi máu tươi, thương thế dần dần tăng thêm. Sinh mệnh chi thần cũng không hề giảm trì hoãn thế công. Nàng tuyệt diệu chiếu rọi sinh mệnh ánh sáng không ngừng trong thân thể, nhanh chóng chữa trị thương thế. Toàn lực đối kháng Phượng Hoàng Thần, Thời gian trôi nhanh, rất nhanh, bốn người đã dùng hết tất cả vốn liếng, kịch chiến 2 ngày 2 đêm, bởi vì Diệp Thần Phong có hồng hoang chi thân thể đạt đến cực hạn của hư thần giới, hơn nữa có hồng mông chi huyết, kịch chiến 2 ngày 2 đêm, hắn không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, mà thương thế của bạch bào nam tử lại không ngừng tăng thêm. Hỗn độn thần mộc dọc theo rễ cây ngũ sắc càng phá vỡ đã vào trong thân thể hắn, không ngừng đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, mà Phượng Hoàng Thần cũng đã giành được ưu thế tuyệt đối trong 2 ngày 2 đêm kịch chiến. Hoàn toàn áp chế sinh mệnh chi thần, buộc nàng liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm, thần ma chi thân, thiên địa đồng quy, cảm giác rễ cây ngũ sắc cứng rắn vô cùng đang muốn phá vào bên trong đạo ý bản nguyên. Bạch bào nam tử phát điên, không tiếc giá cao thi triển thủ đoạn cuối cùng, dẫn bạo thần ma chi thân, mượn thần ma bạo tạc chi lực cường đại, muốn nổ nát rễ cây ngũ sắc đã phá vào thân thể. Tam thiên hóa thần quyền, khi bạch bào nam tử thi triển thiên địa đồng quy, phát động một kích chí mạng, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3000 trái hủy diệt thần quyền, đánh vào thân thể đang bạo liệt của bạch bào nam tử, suy yếu mức độ lớn nhất công kích chí mạng của thiên địa đồng quy. Cả không gian biến thành hư vô, phần lớn rễ cây ngũ sắc cũng tan vỡ, nhưng bạch bào nam tử đã khinh thường sự đáng sợ của hỗn độn thần mộc. Thiên địa đồng quy hắn thi triển không làm bị thương hỗn độn thần mộc, mà càng nghiền nát hoàn toàn rễ cây ngũ sắc, còn tam thiên hóa thần quyền mà Diệp Thần Phong thi triển lại cho hắn một kích chí mạng. Tại hư vô trong không gian, hỗn độn thần mộc không ngừng biến lớn, chập chờn tán cây ngũ sắc, phóng thích ra hỗn độn ngũ hành quang, gắt gao trấn áp lên thân thể bạch bào nam tử, công kích hồn phách và sinh mệnh chi căn của hắn. Thiên mệnh ma, cứu ta, thi triển thiên địa đồng quy thất bại, mạng sống treo lơ lửng, bạch bào nam tử lập tức cầu cứu sinh mệnh chi thần. Nhưng sinh mệnh chi thần bị Phượng Hoàng Thần công kích hung mãnh áp chế, căn bản không có cách nào cứu hắn. Thời gian trôi qua, thân thể bạch bào nam tử thương thế càng lúc càng nặng, sức chống cự càng lúc càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc ép chết. Thu, đánh chết bạch bào nam tử, Diệp Thần Phong lấy đi thần thiết dài một trượng, đưa mắt nhìn về phía sinh mệnh chi thần đang có chút chật vật. Thiên Di, đây là thư tín cha ta cho ngươi, ngươi có muốn xem hay không tùy ngươi. Giết chết bạch bào nam tử, Diệp Thần Phong đem thư đưa ra, ném cho sinh mệnh chi thần sắc mặt khó coi, nói, Phượng Hoàng Thần, Diệp Minh, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không chờ đợi bên ngoài sinh mệnh cốc, mang theo Phượng Hoàng Thần và Nguyệt Diệp Minh xoay người rời đi. Chương 2102, Nguyệt Nghê thường tỉnh lại. Thần Phong, chúng ta cứ như vậy đi sao? Phượng Hoàng Thần biết rõ sinh mệnh chi thần rất quan trọng. Nếu không mời được sinh mệnh chi thần, thì Nguyệt Nghê thường sẽ rất nguy hiểm. Ai, ta cảm giác nàng có thành kiến rất sâu với phụ mẫu ta. Căn bản không có cách thuyết phục. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, tùy niềm thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong lắc đầu, mang theo Phượng Hoàng Thần và Nguyệt Diệp Minh đang tức giận, hướng bên ngoài sinh chi sơn mạch bay đi. Khi ba người bọn họ tốc độ cực nhanh xuyên qua khu rừng xanh tùm, đến biên giới sinh chi sơn mạch, Diệp Thần Phong với linh hồn lực cường đại cảm nhận được hơn 10 khí tức mạnh mẽ, phong tỏa không gian vòng ngoài sinh chi sơn mạch. Người của tiên tộc, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh băng. Sau trận chiến ở Vũ Hóa Cung, Diệp Thần Phong chính thức trở mặt với thiên tộc, mà Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đều đã bị Diệp Vô Cực đánh bại. Diệp Thần Phong không còn lo lắng về sau, đối mặt với sự khiêu khích của thiên tộc, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Diệp Thần Phong, quả nhiên là ngươi. Khi ba người Diệp Thần Phong bay ra khỏi sinh chi sơn mạch, lập tức bị người nhận ra. Thanh Hoa Hư Thần nhìn cô gái mặc chiến khải màu xanh lục, tay cầm bích lục sắc trường kiếm, anh tư hào sảng. Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, đúng là Thanh Hoa Hư Thần từng giao đấu với mình. Nhưng gặp lại Thanh Hoa Hư Thần, nàng đã đột phá đến trung cấp hư thần cảnh, xem ra Bạch Thiên Tổ bọn họ là ngươi giết chết. Nghĩ đến chiến lược của Diệp Thần Phong, Thanh Hoa Hư Thần nhìn về phía Diệp Thần Phong với vẻ ngưng trọng, hiển nhiên nàng có chút e ngại chiến lược kinh khủng của Diệp Thần Phong. Không sai, Bạch Thiên Tổ bọn họ chính là ta giết. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thống khoái thừa nhận, nói, nếu các ngươi muốn báo thù cho bọn hắn, vậy thì cứ việc tới. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đối nghịch với thiên tộc, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Thanh Hoa Hư Thần không những nhận ra Diệp Thần Phong, còn nhận ra Phượng Hoàng Thần, biết rõ sự khủng bố của bọn họ, căn bản không dám giao đấu, nói một câu ngoan rồi định rời đi, đã tới rồi, thì không cần đi, về phần vận mệnh của ta, không phải do thiên tộc các ngươi chi phối. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, chặn lại đám người Thanh Hoa Hư Thần chuẩn bị rời đi. Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, Thiên Mạc Thần đang ở trong sinh chi sơn mạch, mà hắn với sinh mệnh chi thần có quan hệ không hề nông cạn. Nếu ngươi dám tổn thương chúng ta, ta cam đoan Thiên Mạc Thần sẽ giết các ngươi để hả giận. Đối mặt với nguy cơ cái chết, Thanh Hoa Hư Thần lập tức mang Thiên Mạc Thần ra để gây áp lực cho ba người Diệp Thần Phong. Thiên Mạc Thần, nếu ngươi nói đến chủ nhân của thần thiết kia, thì hắn đã bị ta giết. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại, cái gì, ngươi giết Thiên Mạc Thần? Thanh Hoa Hư Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nói, nếu ngươi giết Thiên Mạc Thần, thì sinh mệnh chi thần làm sao có thể để các ngươi rời đi? việc sống chết của Thiên Mạc có liên quan gì đến bản thân? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, sinh mệnh chi thần mặc quần dài màu đỏ, tựa như trái đào chín mọng, tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ xuất hiện ở bên ngoài sinh chi sơn mạch. Thiên Mệnh Thần, nhìn sinh mệnh chi thần đột nhiên xuất hiện, Thanh Hoa Hư Thần trong lòng vui mừng, sinh mệnh chi thần cũng giống như bọn họ, đều đến từ thiên tộc, nếu sinh mệnh chi thần chịu làm chỗ dựa cho bọn họ, thì Diệp Thần Phong muốn giết bọn họ sẽ khó như lên trời. Thiên Di, xem thư tín phụ mẫu ta cho ngươi, ý của ngươi như thế nào? Diệp Thần Phong cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ, thư này thật sự là Vô Cực và Giao Thiên viết sao? Sinh mệnh chi thần ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, có chút hoài nghi hỏi, Thiên Di, chữ viết có thể làm giả, nhưng chữ vận thì không làm giả được, ta nghĩ ngươi hẳn đã xác định được phong thư này là thật hay giả. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu ngươi thật sự không tin, có thể theo ta trở về, ta nghĩ phụ mẫu ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Được, ta cùng ngươi đi. Sinh mệnh chi thần khe khẽ cắn môi một cái, cuối cùng quyết định, Thiên Mệnh Thần, ngươi, nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp Thần Phong và sinh mệnh chi thần. Đám người Thanh Hoa Hư Thần nhất thời ngây người, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nếu sinh mệnh chi thần không làm chỗ dựa cho bọn họ, thì bọn họ khó thoát khỏi cái chết, ta sớm đã không phải là người của thiên tộc. Sinh mệnh chi thần lạnh lùng nói, càng sẽ không giúp các ngươi, đi. Sinh mệnh chi thần vừa dứt lời, đám người Thanh Hoa Hư Thần lập tức bay đi, nhưng khi bọn họ vừa bay đi, Hư Thần kiếm hồn từ hồn hải Diệp Thần Phong bay vút ra, tựa như tia chớp, bổ về phía bọn họ, theo từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 tên cường giả tổ cảnh không tầm thường của thiên tộc bị Hư Thần kiếm hồn chém nát thân thể. Chỉ còn lại Thanh Hoa Hư Thần ở hạ Hư Thần trung kỳ. Thiên Mệnh Thần, xin xem ở tình nghĩa xưa kia, cứu ta một mạng. Chiến lược của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, Thanh Hoa Hư Thần vừa bị Phượng Hoàng Thần chặn lại, nàng không thể không cầu cứu sinh mệnh chi thần. Ai, nàng tâm địa không xấu, chi bằng thả nàng đi. Sinh mệnh chi thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lên tiếng, được rồi, nếu Thiên Di đã lên tiếng, thì chúng ta tha cho nàng một mạng. Thanh Hoa Hư Thần tuy rằng có chiến lực không tầm thường, nhưng trong cuộc tranh giành giữa các vị thần, nàng chỉ có thể coi là pháo hôi. Diệp Thần Phong không đuổi cùng giết tận, thả nàng đi, đi thôi, chúng ta trở về. Đám người Diệp Thần Phong không ở bên ngoài sinh chi sơn mạch chờ đợi, nhanh chóng rời đi nơi này, đi đến phủ đệ tạm thời được thiết lập bên ngoài Di Chỉ Vũ Hóa Cung. Mạng mà, người đã đến rồi. Diệp Thần Phong và đoàn người lặn lội đường xa bay trở về Di Chỉ Vũ Hóa Cung. Vừa vào phủ đệ được tạo thành từ tổ khí, một giọng nói trầm thấp truyền vào tai sinh mệnh chi thần. Nghe được giọng nói này, sinh mệnh chi thần như bị sét đánh, toàn thân run lên, tỏ ra kích động tột độ. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Vô Cực xuất hiện trước mắt nàng, nhìn thân ảnh mà mình mong nhớ ngày đêm, chỉ có trong hồi ức mới có thể xuất hiện, sinh mệnh chi thần rốt cuộc không khống chế được tình cảm. Hai hàng nước mắt nóng từ khóe mắt chảy xuống, làm ướt gương mặt tuyệt đẹp của nàng. Ngay lúc sinh mệnh chi thần định liều mình nhào vào ngực Diệp Vô Cực, thì thần Giao Thiên xuất hiện, khiến nàng dừng lại. Mạng ma, những năm này để ngươi chịu khổ, sau này chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhìn sinh mệnh chi thần lệ rơi đầy mặt, thần Giao Thiên nở nụ cười thân thiện, nhẹ giọng nói, vâng, sau này chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Diệp Vô Cực nhẹ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, cảm ơn Giao Thiên tỷ tỷ. Nghe được lời của thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần hoàn toàn bỏ đi những băn khoăn trong lòng. Lúc này, Diệp Vô Cực triệu hồi tiểu lục đạo, thu thần Giao Thiên và sinh mệnh chi thần vào trong tiểu lục đạo. Gia Gia thật lợi hại, sau này ta cũng muốn như Gia Gia, giống như cha, tìm một bầy hồng nhan. Nguyệt Diệp Minh ngưỡng mộ nói, khi Diệp Thần Phong ba người bay trở về phủ đệ được tạo thành từ tổ khí. Thủy Long Thần mặc trường bào màu xám sẫm xuất hiện, gặp lại Thủy Long Thần, Diệp Thần Phong cảm nhận được sinh mệnh chi lực thịnh vượng từ trên người hắn. Càng ngửi thấy một tia cảm giác áp bức, mà loại cảm giác áp bức này không chỉ ở thân thể, mà còn ở linh hồn. Rõ ràng, Thủy Long Thần đã thành công bước vào cảnh giới hư thần điên phong. Thần Phong, ân tình của một nhà các ngươi đối với lão hủ suốt đời khó quên, sau này nếu có gì phân công, lão hủ chắc chắn hết sức giúp đỡ. Có thể nói, một nhà Diệp Thần Phong có ân tái tạo với Thủy Long Thần. Không có bọn họ thì không có Thủy Long Thần hiện tại. Tiền bối khách khí, Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói, ước chừng hơn một canh giờ, ba người Diệp Vô Cực xuất hiện trong phủ đệ, nhìn thần Giao Thiên và sinh mệnh chi thần đang vừa nói vừa cười. Diệp Thần Phong biết, cha mình đã thu phục được các nàng. Mạng ma, con dâu của ta liền nhờ ngươi. Diệp Vô Cực mang sinh mệnh chi thần đến bên cạnh Nguyệt Nghê Thường đang nằm trên Nguyễn Ngọc. Nhẹ giọng nhắc nhở, yên tâm đi, tối đa một năm, ta có thể chữa trị mệnh hồn Nghê Thường, giúp nàng tỉnh lại từ trong hôn mê. Sinh mệnh chi thần có tạo nghệ sâu sắc về đạo ý sinh mệnh. Nhận mấy bảo vật khôi phục mệnh hồn mà Diệp Vô Cực tìm được. Nhẹ giọng hứa hẹn, chương 2103, trung cấp hư thần. Thần Phong, ta chuẩn bị giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đi một chuyến ma giới Thiên Trượng Ma Sơn, rút đi thôn phệ bổn nguyên mà thôn ma tộc trấn áp. Khi sinh mệnh chi thần chữa trị mệnh hồn cho Nguyệt Nghê Thường, Diệp Vô Cực gọi Diệp Thần Phong đến bên cạnh, nhẹ giọng nói, rút đi thôn phệ bổn nguyên, thôn ma tộc. Diệp Thần Phong nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói ở hư thần giới có chủng tộc thôn ma tộc. Qua ấy ngày ta nghiên cứu, trong phệ thần não của Thái Nhất có để lại dấu tay. Mượn dấu tay này hắn có thể trong nháy mắt thông qua phệ thần não để phản khống chế ngươi. Cùng với tất cả người bị não khống chế, Diệp Vô Cực nói, muốn phá vỡ dấu tay này, chỉ có thể nhờ thôn phệ bổn nguyên, mà ta và mẹ ngươi cần phải đi một chuyến thiên tộc. Rút đi sinh chi bổn nguyên lực mà thiên tộc trấn áp. Đồng thời cướp vài thần vật luyện chế thần đan, không thể đi cùng ngươi đến ma giới, nhưng ta sẽ để Thủy Long Thần đi cùng ngươi đến ma giới. Với thực lực cảnh giới hư thần điên phong của Thủy Long Thần, cho dù cửu ma thần, diêm ma thần xuất hiện cũng vô dụng. Được, vậy ta sẽ đi ma giới ngay bây giờ. Sự trợ giúp của phệ thần não đối với Diệp Thần Phong là không thể bàn cãi. Hắn tuyệt đối không cam lòng trả phệ thần não lại cho Thái Nhất. Không, bây giờ chưa phải lúc. Diệp Vô Cực lắc đầu, nói, chờ ngươi đột phá đến trung cấp hư thần rồi hãy đi. Thần Phong, Minh Nhi, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Diệp Vô Cực mang hai cha con Diệp Thần Phong tiến vào tiểu lục đạo. Bổn nguyên lực thật nồng đậm, hai cha con Diệp Thần Phong lần đầu tiên tiến vào tiểu lục đạo. Cảm nhận được bổn nguyên lực tràn ngập không gian tiểu lục đạo. Bọn họ lộ vẻ kinh ngạc, tiểu lục đạo ẩn chứa bổn nguyên lực của sáu tộc thần. Thiên, nhân, ma, cổ, yêu, sáu đại bổn nguyên dung hợp, tiểu lục đạo có thể bộc phát uy lực vượt qua hư thần khí. Diệp Vô Cực ở bên cạnh giới thiệu, mà hiện tại ta mang các ngươi đến, là thần chi bổn nguyên địa mạnh nhất trong tiểu lục đạo. Bên trong trấn áp nửa ngũ hành bổn nguyên lực, mượn ngũ hành bổn nguyên lực, đủ để ngươi đột phá đến hư thần trung kỳ, còn Minh Nhi đột phá đến lục tinh tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.